rốt cục an tĩnh. Đợi chờ những người đó đi rồi, Ngạo Vũ Mục thật dài hư thở ra một hơi, mạnh mẽ nói: "Khải Tấu Hoàng thượng, hiện tại Thái Vệ Long đã đền tội. Hắn bạo ngược, vũ nhục triều đình đại thần, được sẽ đối hắn tiến hành một loạt đả kích, thanh trừ hắn vây cánh. Vi thần đề nghị lập tức từ bỏ vua của hắn tước, đồng thời lập tức khóa lấy hắn vây cánh, nhất là Thái Đạt Đấu cầm đầu những người đó, tiến hành cạn tào giáo mán, nói không chừng có thể ở Phạm Đằng lúc trước đạt được kia Thái Vệ Long bảo tàng." Nga! Mọi người nghe xong, trái tim đều là cứng lại. Này Ngạo Vũ Mục thật sự lập tức tự bỏ đá xuống giếng. Đối với Thái Vệ Long muốn hạ thủ, phía trước cũng không có gì. Nhưng là đối với này Thái Vệ Long vây cánh tiến hành cạn tào giáo mán, nói không chừng có thể bức bách đi ra bảo tàng tung tích, chuyện này đích thật là làm cho người động tâm. Thần cũng mời chỉ, nghèo đuổi theo vây cánh. Ngạo Vũ Mục nguyên soái nói cực kỳ, Thái Vệ Long ngang ngược càn rỡ, bình thời tác uy tác phúc, hiện tại rốt cục rơi vào lưới pháp luật, dựa theo đạo lý, không nên đối với hắn vây cánh tiến hành nuông chiều, phải chém giết. Các ngươi, Bích Lạc quận chúa giận dữ, Thái Vệ Long công lao quá nhiều, hơn nữa hiện tại chẳng qua là bị điều tra, vẫn cũng chưa có xác định hắn có hay không lỗi, các ngươi lại bắt đầu bỏ đá xuống giếng, thật là vô sỉ chi view. Bích Lạc đại thân vương, ngươi an tâm một chút chớ táo, chuyện này hoàng thượng tự có định đoạt. Thái tử lên tiếng, là tới áp chế Bích Lạc quận chúa, người sáng suốt cũng biết, Thái Vệ Long lần đi, tuyệt đối sẽ không có hy vọng còn sống. Hắn bảo tàng trọng yếu phi thường, chúng ta hoàng thất nhất định phải nhận được, mới có thể đứng vững vàng tại vũ trụ tiên giới chi lâm, điểm này là đại cục, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Thái tử một khi đã nói, rất nhiều người cũng rối rít đồng ý, trong triều đình văn võ đại thần, mọi người cũng mời chỉ. Nhất thời, trên triều đình bày biện ra tới nghiêng về một bên tư thái, đám đông như cảm thấy Thái Vệ Long tội lớn làm giết, không có thể tồn tại sống trên thế giới này. Đã như vậy, hoàng đế một lần nữa trở lại trên bảo tọa, mở miệng nói bốn chữ, đám đông như trong lòng vừa động. Biết hoàng đế đối với chuyện này cũng có mặt mày định luận, hắn cũng dự đoán được Dương Kỳ sau lưng bảo tàng. Nhưng là, ngay khi hắn cái này bốn chữ vừa mới lối ra, một cổ mãnh liệt thanh âm phá không đánh tới, chấn đắc cả hoàng thành đều ở mãnh liệt lay động, tựa hồ tao ngộ động đất cùng không gian sụp đổ. Dương Kỳ thanh âm xuất hiện ở trên đại điện, Ngạo Vũ Mục, Thái tử, các ngươi lại dám bỏ đá xuống giếng, bất quá ta nói cho các ngươi biết, này nho nhỏ Phạm Đảng vẫn không làm gì được ta, không gian của bọn hắn giam cầm thuật ở trong mắt của ta cũng bất quá là một bữa ăn sáng, ta hiện tại tiến vào Phạm Đảng bên trong là muốn nhìn này Phạm Đảng rốt cuộc có một chút bí mật gì. Các ngươi vọng muốn đối phó của ta vây cánh, ta sẽ giết Phạm Đảng sứ giả, làm cả tiên giới hoàn toàn cùng Phạm Đảng vạch mặt, các ngươi nhìn làm sao? Ha ha ha. Tháng 9 13 hiệu không có tới, có việc phi thường xin lỗi, hiện tại đã bắt đầu cho vay phần thưởng, mọi người nếu như trúng thưởng, sẽ chờ nhân viên làm việc ra ngươi sao? Bất quá nhân viên làm việc ở ra ngươi mạnh khỏe hiệu sau, có phát địa chỉ như nếu như đối phương tăng thêm bạn tốt của ngươi sau, không có cho cái này địa chỉ kích hoạt con ngựa, mà là cho những khác địa chỉ, để ý như vậy, người này là tên lường gạt, cũng nhanh điểm lập tức kéo vào sổ đen sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, uy hiếp Dương Kỳ âm thanh, đinh tai nhức óc. Khắp nơi đều là nổ tung âm thanh, mỗi người sâu trong tâm linh, đều bị thanh âm này chấn động đến nói không ra lời. Người người thức hải khuấy động, cảm thấy giống như thiên thần tại bay xuống ý chỉ. Loại này ý chỉ, gần như là vô địch, đánh vỡ tuyên cổ, hủy diệt bầu trời, cả thế gian vô địch. Mỗi người đều trợn mắt ngoác mồm, thậm chí bao gồm hoàng thượng. Bọn hắn vạn lần không ngờ, Thái Vệ Long lại cường đại như vậy. Tại Phạm Đảng sứ giả cầm cố bên trong, vẫn có thể đột phá hư không, truyền lại âm thanh hạ xuống. Hơn nửa thanh âm này chi mãnh liệt, đủ để cách không giết người. Có thể uy hiếp đến bất luận là cao thủ nào tính mạng, thậm chí có thể đem một vị tám tầng toái cổ cảnh giới người, đều có thể tươi sống đánh chết. Cái kia sóng âm, kéo dài không thôi, ở trong đại điện vang vọng, những này phạm đảng nhân vật, còn muốn cầm cố ta, quả thực là mơ mộng hão huyền, ta bất quá là tương kế tự kế, bất quá, pháp lực của ta vẫn cứ có thể cách không truyền lại hạ xuống, các ngươi ai muốn đối với thuộc hạ của ta bất lợi, ta nhất định sẽ để hắn nếm trải cửa nát nhà tan tư vị. Cường đại sóng âm, biến thành âm phù, quấn quanh tại Bích Lạc quận chúa thân thể chu vi, sau đó ngưng tụ đi ra một cái nhàn nhạt cái bóng, này cái bóng cùng Dương Kỳ thân thể giống nhau như đúc, là Dương Kỳ thân ngoại hóa thân, hắn bây giờ thủ đoạn cường đại vô cùng, tùy ý một cái ý niệm có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí, hóa thành phân thân, này phân thân cũng có tự thân khí công 1/10 lực lượng, càng kinh khủng hơn chính là, có thể từ tự thân bản tôn ý niệm nơi sâu xa, cuồn cuộn không ngừng thôi thúc khí công, gia trì tại phân thân trên, gần như là thân thể bất tử. Trừ thứ này ra, điều này cũng làm cho thấy Dương Kỳ chân thân, tùy thời tùy chỗ đều có thể hàng lâm. Trong một sát na, cái này phân thân xuất hiện, rất nhiều người ách phát hỏa, vừa nãy gọi đến tối hung một nhóm người đều hai mặt nhìn nhau, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đặc biệt là cái kia Thái Hoàng Thiên Hoàng Thượng, trong ánh mắt đều đột nhiên hạ xuống, kích bắn ra cường liệt nhất tinh mang, đáp xuống Dương Kỳ phân thân trên, tựa hồ muốn xem xuyên phân thân tất cả. Hoàng Thượng, này phạm đảng bắt nạt ta triều đình, thật sự là khinh người quá đáng, ta lần này nhất định muốn làm cho phạm đảng ăn cái thiệt lớn, làm cho chúng ta tiên giới lần thứ hai tiến thêm một bước, điểm này xin ngươi yên tâm. Dương Kỳ phân thân lạnh lùng nói, triều đình đại sự cùng tôn nghiêm, ta nhất định sẽ giữ gìn, chuyện này, ta sẽ một mình gánh chịu. Ngươi đã hữu tâm, đó là hay nhất. Hoàng thượng ngự khí tựa hồ có một ít bị kinh sợ hãi đến mùi vị, quá một hồi lâu mới an bình hạ xuống. Ngày hôm nay hội nghị, liền đến đây chấm dứt. Bái triều, quần thần sửng sốt hồi lâu, mới ta ân, lục tục lui ra ngoài. Chỉ một hồi phong ba, lại liền quỷ dị như vậy kết cuộc. Lui trở về phủ đệ sau khi, Ngạo Vũ Mục, thái tử, một ít thân vương cùng đại thần lần thứ hai tụ tập ở chung một chỗ, bao quanh thương lượng. Thái tử thay đổi bình thường ngây ra, cướp lấy bộc lộ bộ mặt hung ác. Lần này không ngờ rằng, Thái Vệ Long lại thần thông quảng đại như vậy, trực tiếp áp chế lại cục diện, thực sự là khủng bố. Tu vi của hắn so với lần trước đến, tăng cường mấy lần, ta đều cảm giác được khủng bố. Đến cùng là vì cái gì? Rất có thể là hắn cùng Bích Lạc quận chúa hai người liên thủ tu luyện nguyên nhân. Ngạo Vũ Mục nói, bất quá, cũng không thể nào tiến triển đến nhanh như vậy. Lẽ nào, này Thái Vệ Long cũng là đặc thù thể chất? Hẳn là không thể nào a. Ngạo Vũ Mục, sư phụ của ngươi Ngạo Thiên, phân thân từng ở phạm đảng bên trong chờ quá một quãng thời gian, hiện tại thế nào rồi? Thái tử đột nhiên vấn. Đã không còn nữa khi nhật thế lực, hiện tại phạm đảng bên trong, vị trí mấy cái lão già thế lực là nhất đại. Bất quá ta tại phạm đảng bên trong quan hệ, bảo hộ toàn bộ Thái Hoàng Thiên tiên giới, sẽ không bị 36,000 tiên giới liên minh ước hiếp vẫn là không thành vấn đề. Liền điểm này, đã rất tốt rồi. Thái tử gật đầu một cái, ta vốn là có thể đối với Thái Vệ Long xét nhà, đả kích hắn vây cánh, thế nhưng ai biết khí công của hắn thần bí đến loại trình độ này, tại phạm đảng hạn chế dưới, lại có thể hàng lâm xuống ý chí, lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ phạm đảng, mặc dù đối với kháng không đúng kháng đạt được, coi là chuyện khác, thế nhưng loại khí thế này, liền phi thường khủng bố, chúng ta nhất định phải hắn tử, mới có thể giải quyết tất cả. Nếu không thì hắn không chết, trải qua mấy năm, tu vi tăng vọt, ai là đối thủ của hắn, chỉ sợ trở tay trong lúc đó, liền bắt chúng ta cho trấn áp. Chuyện này, ta ngay lập tức sẽ đi sắp xếp, đi thông báo phạm đảng, cần phải phái cao thủ hạ xuống, đem hắn chém giết, không thể đè lên hắn cái bẫy. Ngạo Vũ Mục cũng biết, sự tình phi thường khẩn cấp, ta sẽ liên lạc rất nhiều phạm đảng thành viên, trước tiên đem Thái Vệ Long giết chết. Sau đó sẽ thu được bảo tàng của hắn, cuối cùng trở về, để thái tử trấn áp Bích Lạc quận chúa, leo lên đại vị. Như vậy, rất tốt, ngươi đi đi. Thái tử vung tay lên, Ngạo Vũ Mục thân thể hướng lên trên một cái nhảy lên, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Các ngươi xem, Ngạo Vũ Mục người này như thế nào? Có hay không đối với ta trung tâm? Thái tử các loại Ngạo Vũ Mục đi rồi, hỏi một ít thân vương đại thần. Người này đầu mặt sau cũng có phản cốt. Một vị đại thần nói, ta nhìn hắn là một phi thường an phận người, nhất định là có lớn vô cùng giả tâm. Lần này cấu kết phạm đẳng là có thể nhìn ra được, hắn lại bất hòa thái tử thương lượng. Hơn nữa người này sư phụ, Ngạo Thiên vì hắn lưu lại to lớn năng lượng cùng giao thiệp, không thể coi thường. Thái tử hiện tại nhất định phải dựa dẫm người này mới có thể cùng Bích Lạc quận chúa, còn có Thái Vệ Long tranh đấu, để hắn hoàn toàn thôi thúc Ngạo Thiên thế lực, cùng kẻ địch đánh nhau chết sống. Chúng ta đón thêm Thu Ngư ông thủ lợi. Rất tốt. Thái tử tính toán chốc lát, chuyện này, các ngươi liền nhiều làm ơn, chiêu nạp vây cánh phương diện, vì ta tăng cường thế lực. Mà chính ta e sợ muốn chuyển động thân thể, lên đường một chuyến, đi xem một chút, Ngạo Vũ Mục tại sao cùng Phạm Đảng tiếp xúc, vẫn ở nửa đường trên, tốt nhất là nhìn Thái Vệ Long cùng Phạm Đảng sống mái với nhau. Ta ẩn giấu ở trong đó, tọa Thu Ngư ông thủ lợi. Cả người hắn cũng một thoáng liền biến mất rồi. Đi, chúng ta đi. Chuyện này, không thể bỏ qua. Dương Kỳ cùng Phạm Đảng trong lúc đó tranh đấu đã đạt tới gay cấn tột độ trình độ. Liền ở trong Hoàng Thành, một chỗ thần bí, thiên vị lãnh tổ cùng Hoàng Y thanh niên đầu chọc nói. Hơn nữa, Dương Kỳ người này dần dần không thể áp chế. Hắn đối phó Phạm Đảng khí thế, người người cũng không là đối thủ. Lẽ nào toàn bộ Phạm Đảng vẫn không đối phó được hắn? Thiên vị lãnh tụ trong hai mắt hào quang lấp lóe, cảm giác mình cơ hội tới. Hừ, hiện tại coi như là thần thoại cảnh giới người, chỉ sợ cũng không giết nổi người này. Hoàng y thanh niên đầu chọc ngữ khí phi thường lạnh giá, tựa hồ là đại mùa đông đột nhiên làm cho người ta rót một chậu nước lạnh hạ xuống. Ta xem tu vi của hắn đã có thể cùng thần thoại cảnh sơ cấp nhân vật sánh ngang nhau. Ngươi đừng xem triều đình trên, những sứ giả kia đối với hắn diễu võ dương oai, trên thực tế chỉ cần hắn một phản trưởng là có thể đem những người kia tiêu diệt. Ta không tin, tu vi của hắn làm sao tăng trưởng đến nhanh như vậy. Thiên vị lãnh tụ đột nhiên khiếp sợ, mười phần hoảng sợ. Người này nhất định là cùng Bích Lạc quận chúa song tu, cướp đoạt đến Bích Lạc quận chúa trong thân thể luân hồi giả lực lượng. Cùng bản thân vận mệnh hư vô giả lực lượng kết hợp lại cùng nhau, mới có thể tạo thành chính mình tu vi tăng nhanh như gió, ai cũng không là đối thủ. Hoàng y thanh niên đầu chọc một mặt đạo, một mặt vung vẩy hai tay, một vầng minh nguyệt tựa như hào quang từ trong hai tay bay lượn đi ra. Ngươi không tin, vậy thì xem đi. Chỉ thấy những này minh nguyệt quang huy trung gian, hiển hiện ra vô cùng vô tận vũ trụ bảo táp. Tại cái kia vũ trụ bảo táp nơi sâu xa, một nhóm người tại cất bước. Đám người kia chính là vừa mang đi Dương Kỳ Phạm Đảng sứ giả. Này một đám Phạm Đảng sứ giả đem Dương Kỳ cầm cố ở tại một cái lao tù bên trong, không ngừng mà hỏi dò, có lúc vẫn tại lao tù bên trong thi triển một ít pháp thuật dằn vặt Dương Kỳ. Nhìn dáng dấp Dương Kỳ thì không cách nào từ lao tù bên trong thoát ly đi ra. Kỳ quái, Dương Kỳ người này, mười phần thô bạo cương liệt, lại có thể chịu đựng những này nhục nhã. Thiên vị lãnh tụ đột nhiên nói, ngươi lại nhìn kỹ xem. Hoàng y thanh niên đầu chọc lạnh lùng nói, ở đâu là dễ dàng như vậy? Kéo kẹt, thiên vị lãnh tụ đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lúc này mới thấy, tại cái kia cầm cố lao tù bên trong, lại có thể là một mảnh ảo cảnh. Căn bản không có Dương Kỳ ở trong đó, mà là pháp thuật thi triển ra mê hoặc nhân con mắt cùng tâm linh hư huyễn đồ vật. Thế nhưng đám kia Phạm Đảng sứ giả lại không có một cái nhìn rõ ràng. Sau đó, thiên vị lãnh tụ lại thấy một cái to lớn cái bóng, tại mọi thời khắc bao phủ ở tại những này Phạm Đảng sứ giả đỉnh đầu. Này cái bóng dường như đâu đâu cũng có thần linh, tùy thời tùy chỗ đều có thể ở tại nơi kia chút Phạm Đảng sứ giả sinh tử. Những này Phạm Đảng sứ giả không có một cái đã nhận ra cái bóng tồn tại. Cái kia to lớn cái bóng chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ giờ này khắc này chính cao cao tại thượng, mở hai tay ra, đem hết thảy Phạm Đảng sứ giả đều bao phủ ở tại trong đó, tùy thời làm khó dễ, đều có thể đem những người này một lần tiêu diệt, bóp chết. Như thế nào? Chúng ta đi. Không thể tại này Thái Hoàng Thiên Tiên giới bên trong ở lại. Nếu không thì, vĩnh viễn cũng không cách nào trên rễ cái kia Dương Kỳ bước chân. Vèo. Bọn họ cũng bay lên, chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở mênh mông phía trên bầu trời. Ngay bọn họ biến mất địa phương, lần thứ hai một cái bóng xuất hiện. Cái bóng này chính là Bích Lạc quận chúa. Nàng hai mắt lập lòe ra tới ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Quả nhiên, là tương lai giả khí tức. Dương Kỳ nói đến mức không có sai. Cùng Ngạo Thiên như thế tương lai giả, ẩn núp tiến vào chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới bên trong, nhất định phải diệt trừ. Dương Kỳ lần này là một mũi tên trúng mấy chim, đem mấy người triệt triệt để diệt trừ sau khi là có thể độc bá thiên hạ, không còn tâm phúc họa lớn. Hơn nữa, thu được này tương lai giả lực lượng cùng Chu Tiên Vương bùa. Chúng ta còn sợ gì Phạm Đảng? Diệt Phạm Đảng cũng là điều chắc chắn. Thống nhất 36,000 tiên giới liên minh. Đây mới là to lớn nhất quyền bính. Bao nhiêu thần tích, bao nhiêu thần khí, bao nhiêu tài nguyên bị sự nắm giữ của chúng ta. Nói không chắc, còn có thể tìm ra một ít thể chất đặc biệt huyết mạch được. Bích Lạc quận chúa cũng là một cái có giá tâm nữ nhân. Nàng phát ra tin tức, thông báo Dương Kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 611, dẫn xà xuất động, cái gì? Vũ trụ trong hư không, phong bạo mãnh liệt, khắp nơi cũng là một loại không gì sánh kịp khí lưu, chân có thể đem phá toái tầng 5, toái giới cảnh giới, tiên hầu, trở xuống cao thủ toàn bộ suy chết. Có địa phương, khí lưu hội tụ, pháp tắc hỗn loạn, thậm chí là có thể xúc phạm tới 6 tầng toái huyền, tiên tôn, thậm chí còn có tầng 7 toái hoang, tiên tổ. Đây là cực kỳ nguy hiểm vũ trụ hỗn loạn giải đất. Ông, một cổ mãnh liệt, đao phong, thổi tới đây, đã nhìn thấy phô thiên cái địa trong cuồng phong, toàn bộ đều là thành từng mảnh đao mang, những thứ này đao mang hội tụ chung một chỗ, biến thành thiên đao, mãnh liệt đánh sâu vào dưới, tất cả mọi người ở thiên đao phong dưới, lảo đảo muốn ngã. Bất quá, bọn này, Phạm Đảng, sứ giả, nhưng không nói chơi, trong bọn họ, thủ lĩnh chính là 9 tầng toái đạo cao thủ vô địch, hơi chút vừa động, một cái cự đại màn hào quang đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Những thứ kia, thiên đao phong, suy phất. Ở màn hào quang trên, phát ra mưa lũ tiếng sấm giống như thanh âm, nhưng là lại không cách nào thẩm thấu tiến vào màn hào quang chút nào. Thật là lợi hại thiên đao phong, một pho tượng sứ giả nói. Ở trong vũ trụ đi lại, chính là nguy hiểm như vậy, hơi chút không chú ý, sẽ phải bị cuốn vào vô cùng vô tận nước xoáy bên trong. Chúng ta cũng chỉ có thể đủ y theo tiên giới lộ tuyến đi lại, nếu không nghe lời, cũng sẽ bị lạc phương hướng. Trừ phi là đạt tới thần thoại cảnh giới, mới có thể qua sông vũ trụ, phi hành tới mọi người tiên giới vị diện bên trong đi. Tấn chức thần thoại cảnh giới. Sứ giả thủ lĩnh nói. Ta đã ở 9 tầng toái đạo cảnh giới thượng, tu luyện vài ngàn năm, nhưng là thần thoại cảnh giới vẫn như cũ là xa xa không hẹn. Không biết thủ lĩnh đại nhân cô đọng mấy văn đạo tâm. Trong truyền thuyết, một khi tu luyện tới đạt 9 tầng toái đạo cảnh giới, sẽ sinh ra một viên đạo tâm như cửu khúc châu, công phu mỗi sâu một tầng, quá một tầng kiếp số, tựu sẽ xuất hiện một đạo liệt ngân, thiên chi ngân. Những ngày qua chi ngân số lượng tới nhất định trình độ, sẽ cả đạo tâm phá toái, nguyên thần hóa thành thần thoại, tấn chức làm thần thoại cảnh giới. Một vị sứ giả A-dua nói, thủ lĩnh đại nhân nhất định cách đạo tâm tan vỡ không xa. Hừ, bổn tọa đạo tâm phía, cũng chỉ có 3 đạo hoa văn, các ngươi không cần A-dua, bất quá lần này là một thiên đại cơ hội, chúng ta bắt được một con cá lớn. Thủ lĩnh sứ giả nhìn kia trong lao tù giam cầm Dương Kỳ, đây là một con cá lớn, nó có thể bán ra nhiều như vậy năng lượng thạch, nhất định là chiếm được rất nhiều kỳ ngộ. Chúng ta chỉ cần ép hỏi ra tới kỳ ngộ của hắn, từ trên người của hắn đạt được một số chỗ tốt, có thể lần nữa tăng cường thực lực. Một câu nói, người này nhất định là chiếm được một cái cự đại thần tích. Không sai, chúng ta mặc dù phụng mệnh đem người này áp giải trở về tổng bộ, nhưng là có thể trên đường trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Một số sứ giả cũng rối rít phụ họa. Đi, lựa chọn một cái địa phương tốt, chúng ta hảo hảo tế luyện một cái người này, đem hắn thân thể bên trong sở hữu bí mật cũng lục soát đi ra. Ta muốn thi triển cửu thiên tuyệt địa sư hồn đại thuật, đem hắn thức hải toàn bộ cũng lục soát một lần. Chỉ sợ là chính bản thân hắn quên mất chuyện tình, ta cũng có thể lục soát đi ra. Thủ lĩnh sứ giả nhìn kia giam cầm, Dương Kỳ, bị xiềng xích phong tỏa, hấp hối. Dọc theo con đường này, rất nhiều sứ giả cũng dùng các loại pháp thuật hướng về phía hắn tiến hành hành hạ. Nhưng là, không có một người nhìn ra, kia giam cầm bên trong, nhưng thật ra một cái ảo cảnh, chân chính Dương Kỳ, hóa thân thành khổng lồ ma ảnh, bao trùm đang lúc mọi người trên đỉnh đầu. Ma ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy. Bích Lạc quận chúa nói, kia hoàng y đầu cua thanh niên cùng thiên vị lĩnh tụ rốt cục xuất hiện. Dương Kỳ hóa thân khổng lồ ma ảnh, tán nhập hư không chỗ sâu, không có ai có thể nhìn thấy hắn. Bất quá hắn cũng là tiếp thụ lấy Bích Lạc quận chúa truyền lại ra tới tin tức. Hiện tại hai người lẫn tu luyện, chân khí quán thông, mệnh vận hư vô giả năng lượng cùng luân hồi giả năng lượng nộp cùng hô ứng, vô luận cách xa nhau rất, chỉ cần một cái tâm linh, có thể truyền lại đi ra đủ loại tin tức. Dĩ nhiên, Dương Kỳ mình có thể tùy thời cũng đem tin tức này cắt đứt. Hắn cũng là có thể bước ra trở lui. Bất quá, hiện tại có Bích Lạc quận chúa hỗ trợ, bất cứ chuyện gì cũng dễ làm rất nhiều. Lần này, hắn sở dĩ để những thứ này phạm đảng sứ giả mang đi mình, nhưng thật ra lớn nhất mục đích là vì câu cá, câu đi ra đủ loại cùng hắn đối nghịch chính là nhân vật. Lớn nhất cái kia con cá, chính là hoàng y đầu cua thanh niên, người này là vị lai giả, nắm giữ Chu Tiên Vương mùa cùng vạn giới vương đồ, thực lực đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Một ngày kia, một khi đã khống chế vạn giới vương đồ, đó chính là tâm phúc đại họa, không thể chưa trừ diệt dụng. Nhưng là biết rất rõ ràng này hai người tới tiên giới, Dương Kỳ nhưng cũng không cách nào tìm ra. Lớn như thế một cái thái hoàng thiên tiên giới, địa vực rộng lớn, vô biên vô hạn, đâu có tìm kiếm được những nhân vật này tồn tại. Mà bây giờ, cũng bị câu đi ra. Chỉ cần hoàng y đầu cua thanh niên hiện thân, Dương Kỳ có thể đem người này trấn áp, đạt được trên người hắn vị lai giả năng lượng. Cùng lúc đó đem hắn Chu Tiên Vương lệnh bài tước đoạt, đến lúc đó cuối cùng nắm giữ vạn giới vương đồ lực lượng. Một khi nắm giữ vạn giới vương đồ, thực lực của hắn có tấn chức tới không thể tin được trình độ. Đây mới là cuối cùng đối phó Ngạo Thiên tiền vốn. Ngạo Thiên người này, phân thân vô số, bổn tôn không biết cỡ nào thần bí. Hơn nữa nhất định là thần thoại cảnh giới bên trong cực kỳ cao minh chính là nhân vật. Thậm chí có thể có đã tiếp xúc đến đạt bất hủ vương tọa. Đối phó người như thế, chỉ bằng mượn Dương Kỳ hiện tại lá bài tẩy, đó là vạn không được có thể thành công. Lần này, nhất định phải đem hoàng y đầu cua thanh niên cho đánh chết trấn áp, luyện hóa. Không thể để hắn đào tẩu, ta chuẩn bị cường đại nhất đích thủ đoạn. Chỉ có luyện hóa hắn vị lai giả năng lượng, ta mới có thể biết, Ngạo Thiên vị lai giả là một cái gì khái niệm. Mới có thể cuối cùng đem hắn đánh chết, cứu về mẫu thân. Dương Kỳ không ngừng dụng thần niệm cùng Bích Lạc quận chúa câu thông. Bích Lạc quận chúa bản thân chính là toái đạo cảnh giới, cùng Dương Kỳ lẫn tu luyện sau, đạt được thật lớn lực lượng. Bản thân tu vi luôn cố gắng cho giỏi hơn, mặc dù không thể chém giết hoàng y đầu cua thanh niên, nhưng là thật động thủ, cũng chưa chắc có sợ hãi người này. Hiện tại, nàng loáng thoáng theo dõi ở hoàng y đầu cua thanh niên phía sau, tùy thời hồi báo động tĩnh, cái này cho Dương Kỳ tốt nhất tình báo, đến lúc đó nhất cử thành công. Chúng ta hành hạ tiểu tử này cũng không xê xích gì nhiều, tự tìm kiếm địa phương, đem người này sư hồn sao. Tốt, ta tự nhiên có tìm một người ổn thỏa địa phương. Sứ giả thủ lĩnh nói, ta từng ở Đại La Thiên Tiên Giới, cùng Ngũ Hoa Thiên Tiên Giới trong lúc, xây dựng một chỗ động phủ, cái chỗ kia, bị hai đại tiên giới dẫn lực ảnh hưởng, sinh ra rất nhiều khúc chiết tiên thiên mê cung, thích hợp nhất ẩn thân. Coi như là thần thoại cảnh giới cao thủ, cũng tìm không được đâu có. Chúng ta tiến vào trong đó, tới động phủ của ta. Một khi sư hồn thành công, có thể căn cứ người này tin tức, đi tìm những thứ kia bảo tàng, đám đông như có phân. Kia, người này nếu bị dẫn tới tổng bộ bên trong đi, vạn nhất tổng bộ hỏi thăm về tới. Không sao, sứ giả thủ lĩnh nói, đã thái hoàng thiên tiên giới triều đình, gian ngoan mất linh, lại nửa đường đoạn giết chúng ta giải cứu đi người này, chúng ta báo lên cho tổng bộ sẽ phái binh xuống tới, đem cả thái hoàng thiên tiên giới triều đình trực tiếp tiêu diệt hết, loại này họa thủy đông dẫn kế hoạch. Ta không biết đã làm bao nhiêu lần, quen việc dễ làm, hết thảy cũng nghe đại ca, chứa nhiều mọi người gật đầu, đồng tâm hiệp lực. Sứ giả thủ lĩnh trong ánh mắt hiển hiện ra một tia âm lánh quang, đột nhiên một trận phi hành trùng động xuất hiện, túc túc qua 7-8 canh giờ, đã nhìn thấy nơi xa mênh mông hỗn mũi nhọn vũ trụ chỗ sâu, hai cái cự đại tiên giới đứng vững, đều là hình cầu, nhìn không thấy tới giới hạn, coi như là tinh cầu dưới loại tình huống này tiên giới trước mặt, cũng là bụi bậm giống như hai người tiên giới. Một cái tiên giới phía hoa văn giống như bàn cờ, vân tay, rất hiển nhiên chính là Đại La Thiên tiên giới. Trừ lần đó ra, một người khác tiên giới, cũng là ngũ khí triều nguyên, vô số khí lưu hướng về phía bầu trời đánh sâu vào mà lên, bày biện ra tới ngũ sắc quang mang, cũng là sứ giả thủ trong cổ áo theo lời ngũ hoa thiên tiên giới. Này tiên giới năng lượng hội tụ chung một chỗ, ở chính giữa giải đất, lại ngưng tụ thành vô số thời không mê cung, những thứ này mê cung quanh co khúc khuỷu, căn bản không cách nào phá hư, rộng lớn được không thể tin được, tương đương với thế tục bên trong, mấy chục vạn tinh vực tổng, trong đó có thật nhiều mê cung cửa vào, truyền lại đi ra hủy diệt tính hơi thở, rất nhiều năng lượng ẩm ẩm như núi lửa thật phun trào, tung hoành rất nhiều năm ánh sáng, coi như là phá toái cảnh giới cực cao tiên nhân. Gặp được cổ năng lượng này đánh sâu vào, cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Đi thôi, theo sát ta, ta ở lại cái kia mê cung, phi thường bí mật. Đây là ta chuẩn bị đánh sâu vào thần thoại cảnh giới, chuẩn bị một bí mật địa phương. Sứ giả thủ lĩnh bay xuống, quả nhiên là quen việc dễ làm, vượt qua rất nhiều năng lượng đánh sâu vào, tiến vào một cái không chút nào thu hút mê cung trong thông đạo. Dương Kỳ hóa thành ma ảnh, cũng vô thanh vô tức bao phủ đi xuống. Hắn biết, này sứ giả thủ lĩnh, nhất định là bất an hảo tâm, muốn một mình đối với mình hạ thủ sư hồn, những thứ kia sứ giả, chắc là phải bị giết chết, gặp gỡ độc thủ. Quả nhiên, tiến vào trong mê cung, đột nhiên ánh sáng toàn bộ cũng không có, nước sơn tối răng răng, liền nói thuật đều không thể chiếu sáng nồng đậm bóng tối. Đây là có chuyện gì? Thế nào như vậy đen nhánh, quả thực cùng ám hắc địa ngục giống nhau. Những thứ kia sứ giả rối rít kêu lên, đầu của bọn hắn thượng bốc lên một đoàn minh quang, đây là bản thân nguyên thần chân hỏa, nhưng là lại không dùng được nơi, chỉ nhìn thấy bóng tối chỗ sâu, một luồng sóng thủy triều dường như hắc khí mãnh liệt chạy dâng lên, đem bản thân nguyên thần chân hỏa cơ hồ là muốn khiến cho hoàn toàn biến mất. Xì, một sứ giả đột nhiên biến mất, cả người bị bóng tối cắn nuốt. Ngay sau đó, một số sứ giả rối rít trong bóng đêm gặp gỡ đạt tới công kích. Đại ca, đây là có chuyện gì? Này trong bóng tối phi thường không an toàn, ngươi không phải là nói đây là của ngươi mà động phủ sao? Tại sao có thể có nguy hiểm như vậy đồ? Một pho tượng sứ giả kêu thảm, hắn nửa người cũng biến mất, tiên máu chảy đầm đìa, không biết là bị cái gì trong bóng tối cự thú cắn một cái, sống không bằng chết. Không sai, này là động phủ của ta, ta tham chiếu hắc địa ngục để tạo ra trận pháp, tầng thứ nhất trận pháp gọi là ám hắc quốc gia. Sứ giả thủ lĩnh nói, các ngươi tự ở trong đó hảo hảo nghỉ ngơi sao, chết ở chỗ này cho trận pháp bổ sung năng lượng, tương lai ta tấn chức thần thoại cảnh giới, nắm giữ phạm đảng quyền to, có chiếu cố tốt các ngươi hậu nhân. Các ngươi còn muốn cùng ta phân một chén canh, đạt được người này bảo tàng, kia làm sao có thể? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, một mẻ hút gọn trong bóng tối. Cái kia sứ giả thủ lĩnh trở nên phi thường tà ác. Hắn từng cái sát hại bên người sứ giả, khiến cho những cái kia sứ giả từng cái đều tại kêu thảm thiết, ở vào tình cảnh nguy hiểm.